mang theo tao bao xuyên về 70. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài quả phụ Điền đã dậy từ sớm, thấy anh đi ra, nghi hoặc hỏi, Chí Thành, trong phòng con có vang lên âm thanh gì kỳ lạ lắm, là thứ gì vậy? Không có ạ, mẹ nghe lầm rồi, chắc vừa nãy con gây tiếng động quá lớn, con va phải cái tủ. Điền Chí Thành bình tĩnh nói dối bà, cũng may quả phụ Điền không dối dám chuyện này lắm, bà xoay người vào phòng bếp cầm ra hai củ khoai lang đỏ đã được luộc chín đưa cho anh. Con mang theo ăn ở trên đường nhé, bán gà rừng xong thì đừng mua gì linh tinh, phải nhanh chóng trở về để còn đi làm. Dạ, con biết rồi. Bà thấy Điền Chí Thành trả lời dứt khoát như vậy, bà càng không yên tâm, bà biết tính nết của con trai mình, nên cẩn thận dặn dò thêm. Tiền nhận được con không được mua gì tầm bậy, con hãy đến công xã mua một lọ kem bảo vệ da về, ngoài ra mua dùm mẹ 2 cân đường trắng nhé. Yên tâm đi mẹ, con chắc chắn với mẹ sẽ không mua gì khác đâu. Lần trước đi bán thổ sản, người ta còn chưa trả tiền cho con đấy, lúc này vừa tiện đi gặp đối phương lấy tiền. Điền Chí Thành tự nhiên sẽ không phung phí, Điền gia nghèo cỡ nào anh nhìn là biết, lúc này anh muốn lấy ra chút tiền cùng đồ vật trên tao bao mang về, đương nhiên phải tìm cho bản thân một lý do quang minh chính đại để không bị mẹ anh hiểu lầm. Quả phụ Điền đưa cho anh cái túi da rắn chứa con gà rừng, để Điền Chí Thành vác trên lưng, bà nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Điền Chí Thành, dặn dò nói. Con đi đi, nhớ đi đường cẩn thận nhé. Điền Chí Thành nâng lên túi da rắn, con gà bên trong nhúc nhích 2 lần. Điền Chí Thành vừa gặm một củ khoai lang trong miệng vừa đi dọc theo đường núi của thôn Chu Điền hướng về thị trấn mà đi. Sáng sớm ngày hè, không khí còn mang theo sương lạnh. Điền Chí Thành vững bước đi tới, cánh tay vốn lạnh lẽo của anh dần nóng lên theo từng bước anh đi. Đại khái tầm 1 giờ sau, anh mới đến được thị trấn, cách Trương.